Phục ưng, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, ba chiếc ô tô màu đen chạy đến bên cạnh nhà ga đàn anh, mở cửa xe cho Tống Ngôn Hoan, ngồi vào ghế phụ của chiếc xe đầu tiên. Trí ưng lúc lên xe nhìn Tô Miểu trốn ở hàng cuối cùng trong đám người. Bạn học phụ trách chụp hình, đến đây, ngồi cùng xe với tôi. Ánh mắt của mọi người đồng thời dán chặt vào người Tô Miểu, ngay cả Tống Ngôn Hoan đang ngồi ở phía cửa kính xe cũng vậy. Tô Miểu vội đẩy người đàn chị Lý Vũ Đường, đưa máy ảnh cho cô ấy. Lý Vũ Đường thấy cô thực sự sợ giao tiếp xã hội, liền động viên cô. Chị không thể đụng vào máy ảnh của người khác, trước đây chị đã làm vợ ống kính của anh trai, mất mấy chục nghìn đô la. Đừng sợ, cần phải rèn một chút. Tô Miểu bất lực, chỉ có thể lê bước, không tình nguyện mà đi qua. Thấy một đàn anh khác cũng muốn lên xe, chị ưng mở cửa, bảo Tô Miểu ngồi vào trong. Anh đi theo và ngồi xuống. Bảo vệ cô gái trong khu vực của mình, chặn cách những người khác. Tô Miểu nghiêng người dựa vào cửa xe, cố gắng dựa sát, giữ khoảng cách với chị ưng. Nhưng dù cô có tránh thế nào, chân cô vẫn chạm vào người anh trong không gian chật hẹp. Cô mặc váy nên hai chân lộ ra ngoài, xuyên qua lớp vải mỏng của quần, Tô Miểu có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể người đàn ông. Bầu không khí quen thuộc, đã mất từ lâu đó cũng bao trùm cả thế giới của cô. Giống như chị ưng. Cô rất nhạy cảm với mùi vị. Mùi quen thuộc khiến cô cảm thấy dễ chịu, nhưng mùi lạ lại khiến cô khó chịu. Nhiều năm như vậy, cô dần dần quen với việc Tần Tư Nguyên ngủ với mình. Mũi cô tràn ngập mùi bạc hà quen thuộc trên cơ thể chị ưng, bao nhiêu năm trôi qua nhưng khi ngửi thấy mùi của anh, cô vẫn cảm thấy thoải mái, bên cạnh anh là vùng an toàn của cô. Trên đường đi, các đàn anh bên cạnh anh không ngừng thảo luận về kiến thức chuyên môn với chị ưng, đồng thời xin anh lời khuyên. Bởi vì đây là một cơ hội rất hiếm có, nếu có thể đặt nhiều câu hỏi hơn, thì họ sẽ học được nhiều hơn. Tô Miểu không hiểu họ đang nói về cái gì, chẳng hạn như, nghịch lý của Moravec, nhưng lắng nghe anh nói. Là một loại cảm giác rất dễ chịu, giống như việc các bạn cùng lớp của anh luôn thích nhờ vị lớp phó lười biếng này chỉ giảng các vấn đề thời trung học. Anh nói chuyện thoải mái và điềm tĩnh, và luôn có thể giải thích một số vấn đề sâu sắc bằng những từ ngữ đơn giản và dễ hiểu nhất. Giải thích những điều sâu sắc bằng những thuật ngữ đơn giản, cũng tương tự như vậy, sau khi Tô Miểu được anh phụ đạo qua một lần, cũng thường xuyên đưa ra các vấn đề làm phiền anh. Một lúc sau, chị ưng nghiêng đầu nhìn Tô Miểu, bạn học phụ trách tin tức, không cần ghi chép sao? Tôi có đem bút ghi âm, muốn ghi âm, thế mà lúc này ngồi xa tôi như vậy. Mà mỗi một câu vô nghĩa, cũng đâu nhất thiết phải ghi âm lại. Tống Ngôn Hoan không nhịn được, quay đầu nhìn cô. Chị ưng chẳng những không thèm để ý đến những lời cay nghiệt như vậy, khóe môi lại còn nở một nụ cười nhàn nhạt khó đoán. Tống Ngôn Hoan nói với đàn anh, nghe nói các cô gái phố núi các anh rất nóng này, quả là danh bất hư truyền. Trên trán đàn anh chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, anh giải thích nói. Cô ấy là sinh viên năm nhất cao học, xuất thân từ câu lạc bộ báo chí của trường, cô ấy nói có chú không để ý, đừng để bụng nhé. Chị ưng véo vào phần thịt mềm ở bên chân cô như một cách trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Miểu không dám có phản ứng gì, chỉ ngầm cho phép hành động mạo phạm nhưng không khiến cô cảm thấy khó chịu này của anh. Trong lòng cô vẫn hận anh, nhưng khoảnh khắc cơ thể cô tiếp xúc với hơi thở của anh. Cô đã chấp nhận anh. Đúng lúc này, điện thoại của Tống Ngôn Hoan vang lên, cô ta vội quay đầu nói. Đàn anh, đừng quên uống thuốc nhé. Chị ưng theo bản năng liếc nhìn Tô Miểu. Phát hiện Tô Miểu vẫn luôn tránh ánh mắt của mình cũng đang nhìn mình. Ánh mắt của hai người nhanh chóng va vào nhau. Chị ưng lấy vỉ thuốc viên nang và viên nén từ trong cặp ra, lấy hai viên rồi nhanh chóng đặt vỉ thuốc trở lại giữa cặp sách. Ánh mắt Tô Miểu luôn nhìn theo bàn tay đặt thuốc của anh. Đàn anh bên cạnh vội vàng đưa nước khoáng qua, trái cổ của anh cuộn lên cuộn xuống. Tống Ngôn Hoan nghe vậy nhìn vào kính chiếu hậu, khẽ cau mày. Vào tiết trời tháng 8 ở chỗ chúng tôi. Nóng như chiếc lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân thiêu đốt Tôn Ngộ Không vậy, có thể nướng người cho đến khi họ cháy trong mềm ngoài. Đàn anh xúc động, nhiệt độ điều hòa trong phòng và bên ngoài chênh lệch quá lớn rồi, lúc lạnh lúc nóng rất dễ bị cảm. Chị ưng lấy mờ u bàn tay che miệng ho nhẹ một tiếng. Tô Miểu theo bản năng thò tay vào trong túi sách, chạm vào một túi khăn giấy, do dự một chút, vẫn không đưa cho anh. Các đàn anh của Viện Kế hoạch đã đặt một nhà hàng đặc sản với các món ăn địa phương. Chị ưng được mời ngồi ở vị trí trong cùng của bàn tròn, và một số đàn anh đàn chị ngồi bên cạnh anh, trong khi Tô Miểu và Lý Vũ Đường ngồi ở vị trí thứ hai đầu ngoài cùng. Trong phòng yên tĩnh và tao nhã, Trên bàn ăn bày một loạt món cay Tứ Xuyên và Hồ Nam. Tô Miểu thấy những món ăn này đều là những món có vị cay, mặn, ngay cả rau xào cũng chứa đầy ớt đỏ tươi. Trên đĩa thức ăn, anh gắp một đũa rau diếp xanh, ăn trong nửa giờ. Tô Miểu muốn gọi thêm món ăn, gọi thêm những món thanh đạm, nhưng cô chỉ là một nhiếp ảnh đi theo mà thôi, làm gì có tư cách chủ động gọi thêm món ăn. Vả lại, liên quan gì đến cô chứ, cô chỉ cần lo cho mình là được rồi. Tô Miểu cúi đầu dùng bữa, không suy nghĩ lung tung nữa. Lúc này, Tống Ngôn Hoan đột nhiên mở lời. Hay là chúng ta gọi thêm vài món thanh đạm chút nhé? Các đàn anh đàn chị hình như nhận ra món ăn cay quá nên vội vàng gọi người phục vụ đến gọi món, cho thêm ít cá hấp và tôm luộc không cay. Sự căng thẳng trong lòng Tô Miểu cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng trong lòng cô lập tức dâng lên một chút khó chịu. Cô không nghĩ gì nữa, chỉ cúi đầu ăn. Thức ăn trên bàn đều là hương vị cô yêu thích, cô muốn được ăn ngon một bữa, việc người khác có ăn được hay không chẳng liên quan gì đến cô. Tô Miểu xoay chiếc bàn ăn, muốn gắp lát thịt luộc. Bàn xoay cũng là chiếc bàn khiến Tô Miểu, một bệnh nhân mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, cảm thấy ngại nhất. Trước khi xoay bàn xoay, cô luôn phải canh thời gian để đảm bảo không có ai gắp đồ ăn, rồi từ từ di chuyển với tốc độ rùa bò. Vừa thấy có người gắp đồ ăn, cô lập tức dừng lại, kiên nhẫn đợi đối phương gắp xong. Ăn trên bàn xoay kiểu này, Tô Miểu chuyên tâm quan sát những chi tiết mà người khác khó nhận ra này, để tránh ngại ngùng, ăn cũng không được thoải mái. Cuối cùng cũng đợi được món mình muốn ăn dừng lại trước mặt, còn chưa kịp gắp lên, cái bàn đã bị người khác quay đi mất. Cô chỉ có thể kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội tiếp theo. Cuối cùng, đĩa thịt lợn luộc cay được chờ đợi từ lâu đã từng chút một di chuyển đến mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Miểu đang định cầm đũa lên gắp, lại phát hiện Chỉ Ưng ở bàn đối diện đang cùng đàn anh bên cạnh tán gẫu, nhưng đầu ngón tay của anh thờ ơ đáp xuống tấm kính trên bàn tròn, cố định không để chiếc bàn dịch chuyển. Đợi sau khi cô cầm xong những lát thịt lợn luộc, anh mới từ từ buông ngón tay ra, để chiếc bàn tròn quay đi. Tô Miểu ăn lát thịt, lại vô tình ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt dài hẹp của người đàn ông hơi nhướng lên, anh dùng đầu ngón tay xoay bàn, quay đĩa đậu phụ ma bà mà cô thích đến cho cô. Tô Miểu nhanh chóng gắp thêm đồ ăn, bưng cái bát nhỏ cúi đầu ăn. Sau vài lần, không cần cô chủ động xoay tấm kính bàn ăn, sự bối rối cuối cùng cũng tiêu tan. Tô Miểu thực sự đã có một bữa ăn ngon, còn Tống Ngôn Hoan cũng nhận thấy rằng Chỉ Ưng luôn không thèm ăn, nhưng lại đang lặng lẽ nghịch chiếc bàn tròn bằng đầu ngón tay. Anh có thể một lúc làm nhiều việc, vừa trò chuyện thảo luận về các vấn đề học thuật uyên thâm nhất cùng các đàn anh học vị tiến sĩ, vừa xoay bàn ăn một cách chuẩn xác. Lúc nào cố định, lúc nào xoay đi, như thể anh đang ngầm hợp tác cùng ai đó. Sau vài lần quan sát, Tống Ngôn Hoan chú ý đến Tô Miểu đang lặng lẽ gắp thức ăn ở góc bàn ăn, trong mắt cô ta hiện lên một tia kinh ngạc. Sau bữa tối, một vài người đã đến ngã tư, đàn anh mời Chỉ Ưng lên xe. Nếu hai người vẫn chưa có chỗ ở, chúng tôi sẽ đưa hai người đến khách sạn đã đặt trước, gần trường học, rất thuận tiện. Tống Ngôn Hoan vội đáp, không cần đâu, Chỉ Ưng có chỗ ở trong thành phố C, Tô Miểu đang ở phía sau cùng của đám người, cúi đầu điều chỉnh tham số hình ảnh, nghe lời này, ngước đầu nhìn Tống Ngôn Hoan. Cô ta trông rất ngọt ngào, với đôi mắt hai mí rất đẹp và to hơn cả mắt thường, các đường nét trên khuôn mặt cũng rất tuyệt vời, tạo cho người ta cảm giác về một vẻ đẹp có khí chất. Cô ta, có ý gì, trả phòng đã đặt cho tôi là được rồi. Chỉ Ưng đáp, mọi người đưa cô ấy đến khách sạn đi, cảm ơn. Các đàn anh nhìn nhau, vội vàng đón Tống Ngôn Hoan lên xe. Tống Ngôn Hoan khẽ cười ngồi vào ghế phụ, tôi cũng có ý đó đấy. Vậy Chỉ Ưng, tối nay anh đi ngủ sớm, đừng thức khuya, sáng mai còn có bài giảng. Đàn anh lại hỏi Chỉ Ưng đi đâu, anh ta đưa anh đi. Chỉ Ưng xua tay. Mọi người đi trước đi, tôi muốn tản bộ một lát. À, điều này, tản bộ sao, cậu mới đến đây, đừng để lạc đấy. Yên tâm, Chỉ Ưng cười nhạt, tôi sống ở thành phố này một thời gian rất lâu rồi. Vậy thì tốt, Tô Miểu và Lý Vũ Đường lên một chiếc xe khác, cô liếc nhìn anh trước khi lên xe. Chỉ Ưng đứng dưới đèn đường, dùng đầu ngón tay tùy ý cầm nắp bật lửa, nhìn chiếc xe phía trước dần dần khuất bóng. Tô Miểu cũng nhìn theo bóng người gầy gò cô liêu kia dần dần xa trong gương chiếu hậu. Trong lòng cô vẫn còn một cảm giác không nỡ mãnh liệt, nhưng cảm giác đó cũng thật ngắn ngủi. Buổi chiều tựa như mơ, sau khi tỉnh dậy, nhìn bóng đêm đen ngòm ngoài cửa sổ, lòng chợt thấy trống vắng không nắm bắt được. Không cần bất kỳ xác nhận nào, cô vẫn yêu người đó sâu sắc. Nhưng cô cũng thật sự rất đau lòng, Từ ngày anh rời xa cô năm 18 tuổi, nỗi buồn mỗi ngày. Mỗi ngày đều đang tích tụ, khó mà tha thứ. Tô Miểu dần bình tĩnh lại, cúi đầu chỉnh sửa ảnh, Lý Vũ Đường đến gần Tô Miểu, tám chuyện. Em có cảm thấy, đàn anh chị ưng và đàn chị Tống Ngôn Hoan rất xứng đôi không? Có sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, phòng thí nghiệm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của chị ưng là phòng thí nghiệm hàng đầu trong ngành. Tống Ngôn Hoan là bạn cùng lớp trong phòng thí nghiệm nghiên cứu của anh ấy, hình như là cô gái duy nhất, cô ấy thực sự rất xuất sắc. Trong lòng Tô Miểu cảm thấy chua xót. Ồ, một tiếng, cô thực sự không muốn biết về những điều này, nhưng Lý Vũ Đường cứ một mực muốn chia sẻ những câu chuyện phiếm với cô. Lần này chị ưng trở về, đàn chị kia có hạng mục hợp tác với anh ấy, đương nhiên cùng nhau trở về. Bọn họ đều làm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, mối quan hệ ắt hẳn rất thân thiết. Làm sao chị biết những điều này? Lý Vũ Đường đưa điện thoại cho Tô Miểu. Lúc nãy ăn tối, chị đã tìm kiếm Weibo của Tống Ngôn Hoan. Cô ấy lại là một đại minh tinh lớn với 500.000 người theo dõi. Cô ấy thích chia sẻ về cuộc sống du học. Tô Miểu lặng lẽ lướt dòng thời gian của Tống Ngôn Hoan. Thông tin của cô ta trên Weibo có rất ít điều liên quan đến học thuật. Hầu như đều là cuộc sống hàng ngày. Có những món ăn cô ấy chụp một loạt chín tấm để chia sẻ kinh nghiệm nấu nướng. Chia sẻ những cảm xúc tâm đắc khi đọc sách. Hình ảnh về những chuyến đi leo núi. Qua những thói quen hàng ngày này có thể thấy Tống Ngôn Hoan là một cô gái rất vui vẻ, yêu đời. Sau nhiều năm không có tin tức, Tô Miểu thậm chí còn nghĩ rằng chị ưng đã chết. Hóa ra anh không chết, thì ra anh sống tốt như vậy. Ở bên kia thế giới, anh gặp được những người bạn mới, xung quanh anh cũng có những cô gái ưu tú hoạt bát. Hóa ra tất cả những day dứt không quên của cô, chỉ là suy nghĩ mơ mộng tự cho mình là đúng. Đúng vậy. Lẽ ra cô phải hiểu ra từ lâu, một người yêu bản thân mình như anh, sao lại có thể để mình cảm thấy cô đơn và khó chịu? Sao có thể giống cô, vẫn canh giữ tình yêu trong sáng của tuổi 18, ngày ngày khóc một mình trong những suy nghĩ vô vọng, vứt bỏ cả tuổi thanh xuân. Cô là người duy nhất còn tồn tại trong vực thẳm. Xe dừng ở dưới cầu thang, lúc Tô Miểu xuống xe suýt chút nữa ngã xuống, lảo đảo mấy bước mới ổn định thân thể. Lý Vũ Đường ấn cửa sổ xe xuống. Em không sao chứ? Không sao à, tạm biệt chị, tối nay em sẽ chỉnh ảnh gửi mail cho chị nhé. Vất vả rồi. Sau khi xe rời đi, Tô Miểu như chạy trốn băng qua đường, đi lên cầu thang, loạng choạng, lăn ngã xuống đất rồi lồm cồm bò dậy. Cô không thể kiềm chế được nỗi chua xót trong lòng nữa, những giọt nước mắt ấm ướt trào ra. Cô run rẩy lướt Weibo của Tống Ngôn Hoan, nhìn những bức ảnh đẹp đẽ này. Trước giờ... Cô chưa bao giờ biết rằng mình có thể ghen tị với một người đến mức chỉ cần nhìn thêm một lần là sẽ nghẹn ngào không kìm được mà khóc. Tô Miểu đã làm việc rất chăm chỉ để giành được nhiều danh hiệu trong trường đại học, tham gia các cuộc thi khác nhau, thậm chí còn được vào hiệp hội sinh viên, đạt điểm cao trong kỳ thi, nhận học bổng, học cao học. Cô đã đạt được điều tối cao mà cô có thể phấn đấu để đạt được, nhưng cô vẫn còn rất xa, vẫn sẽ bị thiêu đốt bởi ánh sáng của anh và những người xung quanh anh. Tô Miểu ngồi trên bậc thang. Nhìn ánh đèn neon bên kia sông và con phà chậm chậm trôi trên sông, cô có thể bay ra khỏi bầu trời hình chật hẹp này, nhưng tuyệt đối không thể đuổi kịp cái bóng màu đen kia. Sau khoảng nửa giờ, Tô Miểu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô nắm chặt con dao trong túi, nhiều lần muốn lấy nó ra, nhưng cô đã kiềm chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể dựa vào điều này, dựa vào cách làm tổn thương cơ thể của mình để đạt được sự bình tĩnh. Giống như bác sĩ đã nói. Điều này tương đương với việc giải khát bằng thuốc độc. Sau một hồi khóc, cô hít một hơi thật sâu và cảm thấy dễ chịu hơn. Cô không còn nhìn lên trời nữa, mà chỉ nhìn xuống chân mình. Không có được người đó, thì không cần nữa. Tô Miểu lau đi nước mắt nơi khóe mắt, đi lên bậc thang, nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy bóng đen quen thuộc ngồi ở bậc thang cách cô mấy bước. Ngọn đèn đường hắt một vầng hào quang mờ nhạt lên đường nét của anh, và chiếc bóng đổ một bóng dài bên cạnh cô. Lông mày đen của anh bị vùi trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng Tô Miểu có thể cảm thấy rằng anh đã nhìn cô không biết bao lâu. Cậu ở đây làm gì? Nhìn cậu khóc, vừa mắt không, nhìn đến nỗi ông đây sắp lên cơn đau tim rồi. Chị ưng ôm ngực, nhưng giọng nói đùa cợt của anh lại khiến Tô Miểu tức giận. Cô cho rằng anh chỉ là đang giễu cợt mình, tất cả nỗi đau và sự ấm ức của cô dường như chỉ là trò giải trí nực cười đối với anh. Vẻ mặt ủ rũ. Tô Miểu đi ngang qua anh, đi về phía dãy nhà ngang. Chị ưng vội đuổi theo, kéo lấy tay cô. Tiểu ưng, buông ra, ai là tiểu ưng của cậu chứ? Ngay cả tiếng phổ thông Tô Miểu cũng chẳng thèm nói, vốn dĩ là không để tâm đến anh. Tiểu ưng của tôi chỉ có một, cậu nói xem. Tô Miểu hất tay khỏi anh. Cút đi, đêm nay ông đây chuẩn bị ba cái bao, cút gì mà cút chứ. Tô Miểu mở cửa, chị ưng không cần mặt mũi đi vào, giống như 5 năm chưa từng có xa cách, anh rất quen thuộc ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tô Miểu, cúi đầu hôn cô. Tô Miểu quay đầu sang một bên, để nụ hôn của anh rơi xuống cổ cô. Chị ưng cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của cô, thấy cô không đẩy ra, liền nhẹ nhàng hôn vào cổ cô, cực kỳ lưu luyến. Cơ thể nhỏ nhắn của cô gái khẽ run lên, anh nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào của cô, khẽ thở dài. Ngoan, đừng khóc nữa, trái tim tôi thật sự sắp tan nát rồi. Chị ưng, tôi sẽ không ở bên cậu nữa, tôi đã chịu đủ rồi. Nỗi bi thương trong lòng cô như trào dâng, cô căn bản không khống chế được. Cô đã ở trong tâm trạng tồi tệ suốt những năm qua. Chị ưng ghé sát vào bên tai cô, dịu dàng xoa xoa, mũi cọ cọ vào vành tai cô. Đừng vội từ chối, suy nghĩ lại đi, cậu biết lòng tôi vẫn như trước mà. Không suy nghĩ nữa, nước mắt Tô Miểu tùy ý chảy xuống. Tôi không còn là tiểu ưng của cậu nữa, cũng sẽ không bao giờ yêu cậu nữa. Có ngoại lệ không? Với tia hy vọng cuối cùng trong mắt, anh nhìn cô qua màn đêm dày đặc. Trừ khi, nước sông ra lăng cạn. Cảm nhận được sự kiên định của cô gái, anh buông cô ra, dựa lưng vào tường. Cậu có biết tôi đã vất vả như thế nào mới có thể quay lại bên cạnh cậu không? Nỗ lực bao nhiêu? Tô Miểu nghĩ đến Weibo của Tống Ngôn Hoan, cười lạnh. Thật sự tốn rất nhiều công sức, mới có thể trở về bên cạnh một cô gái nhạy cảm, nhàm chán và không thông minh như tôi. Đúng rồi, khi cậu trở lại, đã đá bao nhiêu cô bạn gái rồi? Ngẫm nghĩ xem, có thỏa đáng hay không? Chị ưng không ngờ rằng cô sẽ hiểu lầm anh như vậy, trong lòng anh bốc lên một chút lửa giận. Đúng vậy, ông đây đã đá vài cô rồi, đầu óc chỉ muốn quay lại sơi cầu. Lời còn chưa dứt, trong bóng tối truyền đến một tiếng. Bóp, giòn vang, cái tát này lửa giáng xuống má trái của anh, rất mạnh, đầu anh gần như tê liệt. Cô thực sự rất đau lòng, khóc như một đứa trẻ không tìm được nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ưng dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe môi. Cảm thấy có chút mặn, dùng mờ u bàn tay lau đi, giọng nói dịu dàng, tiểu ưng, cậu làm tôi đau rồi. Tô Miểu thở hồng hộc, nội tạng đều đau, anh luôn biết cách khiến cô mềm lòng, khiến tim cô đau nhói. Cô đưa tay chạm vào má trái của anh, nhẹ nhàng vuốt ve, khàn giọng cầu xin. Chị ưng, cậu đi đi. Chị ưng cầm lấy tay cô, đặt ở dưới môi hôn một cái. Đừng sợ, chọc em thôi, anh không có mua bao cao su, hôm nay em đến kỳ kinh nguyệt phải không? Anh ở cùng em một lúc rồi sẽ đi. Cách chương.